Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 74, chuyện vặt vãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi đó, Bạch Oanh cũng chỉ là một cô gái nhỏ tầm 15, 16 tuổi. Chu Cảnh Vân nghĩ Trang Ly nhìn hắn cười, "Ngươi đừng coi thường chị gái ta, chị ấy lợi hại lắm. Năm đó, công tử nhà họ Tống ở Phượng Châu suýt chút nữa đã đâm vào chúng ta khi cưỡi ngựa ngoài đường, là chị ta đã nộp thư tố cáo vào đồng quỹ của hoàng hậu, khiến cả nhà họ Tống bị xử trảm." Bạch Oanh đã có thể nộp một bức thư, tất nhiên có thể nộp bức thư thứ hai. Năm đó, cha vào kinh để báo cáo công tác, chuyện này vốn dĩ rất đột ngột, theo lý thì không đến lượt ông ấy đi. Thông qua giấc mơ đêm qua vào trong mộng cảnh của Bạch Oanh, quả thật đã thấy trong tay nàng cầm bức thư thứ hai. Dù giấc mơ là giả dối và phi lý, nhưng lại dựa trên thực tế và chứa đựng nhiều sự thật hơn. Chỉ tiếc, Bạch Oanh quá chống đối, thêm vào đó, trong hoàng cung không biết có cấm chế gì, không chỉ không thấy được nội dung, mà suýt chút nữa không thể quay về. Trang Ly không khỏi đặt tay lên ngực, còn chưa kịp thở gấp, bàn tay của Chu Cảnh Vân đã đỡ lấy vai nàng. "Người ổn chứ?" hắn hỏi, "có cần gọi Trương Đại Phu tới không?" Trang Ly vội lắc đầu, "không cần, không cần, ta chỉ là..." Chu Cảnh Vân quả quyết nói, "đừng nghĩ thêm những chuyện này nữa, không trách được tại sao tối qua ngủ không ngon, thần kinh căng thẳng. Biết cha mình không phải đầu quân cho Tường Hậu, người thật sự đầu quân có thể là chị gái, cả nhà đã chết, chị gái vẫn còn sống, trong lòng chắc chắn đủ thứ cảm xúc, suy nghĩ lung tung." Trang Ly cảm nhận bàn tay rộng ấm áp trên vai, "ta chỉ muốn nói với ngươi," nàng nhẹ giọng nói, "chị gái ta không phải người đơn giản, ta ở trong nội thất không sao, nhưng ngươi ở ngoài, chị ấy là phi tần trong cung, ngươi phải cẩn thận." Chu Cảnh Vân gật đầu, "ta biết rồi." Cả hai im lặng một lúc. Chu Cảnh Vân nhận ra mình vẫn đang đỡ vai Trang Ly, áo ngủ mỏng manh, có thể cảm nhận được bờ vai tròn đầy và làn da ấm áp bên dưới. Hắn vội rút tay lại. "Có đói không? Ăn chút cháo yến mạch nhé." Hắn nói. Trang Ly lắc đầu, "không ăn, để Xuân Nguyệt vào giúp ta rửa mặt." Chu Cảnh Vân nhìn nàng có vẻ gầy yếu hơn, nói, "đừng ngồi dậy, cẩn thận chóng mặt, cứ ở trên giường mà lau rửa." Trang Ly gật đầu, "ta biết," lại bổ sung thêm, "thế tử yên tâm, ta sẽ không quý trọng bản thân." Nàng cũng đang an ủi hắn, Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, gọi Xuân Nguyệt, rồi tự mình đi ra ngoài. Khi Chu Cảnh Vân quay lại, đã thay xong áo ngủ, Xuân Nguyệt đang tắt từng ngọn đèn, Trang Ly đã nằm xuống. "Ban ngày ta ngủ nhiều quá," nàng nói, "tối nay có thể không buồn ngủ, thế tử ngươi đi nghỉ ở phòng ngoài đi." Xuân Nguyệt ở bên nói, "thế tử, để ta chăm sóc thiếu phu nhân, ta và Xuân Hồng thay nhau." Chu Cảnh Vân lắc đầu, "các người lui ra đi." Xuân Nguyệt nhìn Trang Ly, thấy nàng không nói gì thêm, liền lui ra ngoài. Chu Cảnh Vân đặt một chiếc đèn ở đầu giường, lấy từ tay áo ra một quyển sách. "Nếu ngươi không buồn ngủ, ta đọc sách cho ngươi nghe." Trang Ly không khỏi ngạc nhiên, không ngờ hắn mang sách theo, lại nhìn tên sách, đúng là quyển nàng thường đọc. "Ngươi đọc đến đâu rồi?" Chu Cảnh Vân hỏi khi lật sách dưới ánh đèn. Trang Ly mím môi, nói một câu, Chu Cảnh Vân rất nhanh tìm được, tiếp tục đọc nhẹ nhàng. Giọng hắn ấm áp và nhẹ nhàng, Trang Ly nằm trên gối chăm chú lắng nghe. Chỉ đọc qua 2-3 trang, hơi thở bên cạnh đã trở nên đều đặn. Chu Cảnh Vân quay đầu lại, thấy Trang Ly đã ngủ. Dù nói đã ngủ cả ngày, nhưng vẫn là bệnh nhân yếu đuối mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn đêm, một nửa gương mặt nàng ẩn trong chăn, trông càng nhỏ bé hơn, lông mày hơi nhíu lại. Nói không nghĩ nhiều, có phải vẫn còn đầy suy tư? Chu Cảnh Vân không kìm được, đưa tay đặt lên trán nàng, muốn xoa dịu, chạm vào làn da mịn màng, lại nhớ ra hai người không phải vợ chồng thật, không nên chạm vào da thịt, vội rút tay lại. Có lẽ cảm nhận được sự chạm vào, Trang Ly trong giấc ngủ động đậy, quay người vào trong. Chu Cảnh Vân đặt sách xuống, tắt đèn. Khi Trang Ly tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng, bên cạnh và trong phòng không có bóng dáng Chu Cảnh Vân. "Thế tử sợ làm phiền ngài, không cho chúng tôi phục vụ, đã đến chỗ phu nhân ăn sáng, rồi ra ngoài đi quốc tử giám." Xuân Nguyệt cười nói, Xuân Hồng và Xuân Hương đến giúp nàng rửa mặt. Trang Ly ngồi dậy, "ta muốn dậy đi phòng tắm, ngủ một ngày một đêm, đã khỏe nhiều rồi." Nhìn sắc mặt nàng vẫn yếu ớt trắng bệch, nhưng không đến nỗi tái nhợt kinh khủng như hôm qua, Xuân Nguyệt liền nghe theo, cùng Xuân Hồng và những người khác cẩn thận dìu nàng vào phòng tắm. Khi Đông Dương Hầu phu nhân đến, Trang Ly đã rửa mặt xong, ngồi trên giường La Hán gần cửa sổ uống thuốc. Sao lại dậy rồi? Đông Dương Hầu phu nhân cau mày, nhìn thấy Trang Ly định đứng dậy hành lễ. Người mau ngồi xuống, Xuân Nguyệt ở bên ấp úng nói. Thiếu phu nhân cảm thấy khá hơn, muốn dậy ngồi một chút. Thiếu phu nhân nói gì người cũng nghe theo. Nàng không coi mình là bệnh nhân, người cũng không coi nàng là bệnh nhân. Đông Dương Hầu phu nhân quát, nhìn ba tỷ nữ cúi đầu đứng trong phòng. Tất cả đều ở độ tuổi 17, 18. Bà quay lại gọi Hứa Mama, người ở lại đây chăm sóc nàng. Hứa Mama vội đáp ứng. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn bát thuốc uống dở trên bàn. Uống hết thuốc trước đi. Trang Ly đáp vâng, ngồi xuống. Xuân Nguyệt và những người khác vây quanh nhìn nàng uống hết thuốc, đưa mứt tới. Đông Dương Hầu phu nhân ngồi một bên với khuôn mặt nghiêm nghị, hỏi Xuân Nguyệt. Ngủ lúc mấy giờ, tỉnh dậy lúc mấy giờ, rồi dặn, thuốc phải uống đúng giờ, uống xong nằm lại giường. Xuân Nguyệt đều đáp vâng. Trang Ly nghe Đông Dương Hầu phu nhân nói chuyện đã ăn xong bữa sáng. Đông Dương Hầu phu nhân đứng dậy, Cảnh Vân sẽ đến Thái Y viện hỏi, rồi mời Thái Y về khám cho ngươi. Trang Ly ngồi trên giường hành lễ, đa tạ mẫu thân. Đông Dương Hầu phu nhân hừ một tiếng, muốn nói gì nhưng lại không biết nói gì, dẫn người đi ra ngoài. Hứa Mama ở lại đây, Xuân Nguyệt và những người khác đưa bà ra cửa rồi mới quay lại. Đông Dương Hầu phu nhân đi nửa đường, đột nhiên dừng bước, cau mày. Phu nhân, với chuyện gì vậy? Hồng Hạnh vội hỏi. Đông Dương Hầu phu nhân nói, cảm thấy như thiếu gì đó. Hồng Hạnh kêu lên, phu nhân quên dặn dò gì sao? Nô tỳ sẽ truyền đạt lại. Đông Dương Hầu phu nhân lắc đầu, nhìn lại viện của thế tử. Sao nàng không cãi ta? Ta nói gì nàng cũng nghe theo. Ví dụ như ta hỏi sao lại dậy, không coi mình là bệnh nhân, nàng không phải nên phản bác rằng mình biết y thuật, biết mình có thể dậy không? Ví dụ như để Hứa Mama ở lại viện, sao nàng không làm loạn nói là bị giám sát, đòi đuổi người đi? Sao lần này lại ngoan ngoãn nghe theo? Bởi vì bệnh không có sức lực tinh thần, cũng không giống, có sức dậy, có sức ăn hết bữa sáng. Hồng Hạnh ngạc nhiên, phu nhân bị quen với việc thiếu phu nhân cãi lại, nên không thích ứng sao? Nàng không khỏi bật cười. Phu nhân nói gì vậy? Phu nhân là quan tâm thiếu phu nhân biết lòng phu nhân, sao lại cãi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương Hầu phu nhân nói, nàng còn biết lòng ta. Trong mắt nàng ta chẳng phải là mẹ chồng ác độc. Hồng Hạnh đỡ bà đi tới, cười nói, trưởng bối chẳng phải đều như vậy, vì tốt cho hậu bối, không thể nuông chiều, phải quản nghiêm khắc. Thiếu phu nhân cũng biết lòng phu nhân mà thật sự là mẹ chồng ác độc, sao có thể thay thế tử đến thăm nàng, quan tâm nàng. Đông Dương Hầu phu nhân hừ một tiếng, lại thở dài. Nàng nghĩ sao ta không để ý, chỉ cần nàng khỏe, Cảnh Vân yên tâm, ta chẳng mong gì hơn. Nói rồi chắp tay niệm niệm, mong không có chuyện gì nữa. Ừ, chuyện vặt vãnh, cuộc sống thường ngày của vợ chồng là những chuyện vặt vãnh như thế này. Không phải, cách chương.